Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, nghĩ cách cứu viện. Cầu đặt mua, cái này là thế giới, ôn dịch, căn nguyên. Saoru ăn mặc áo khoác da, mang theo kính bảo hộ, dùng phù hợp cái thế giới này mặc quần áo phong cách. Lẫn vào hy vọng chi đô, trên tay hắn thì là thử một lần quản màu đỏ sậm dung dịch. Đây là hắn theo trước đó cái kia xui xẻo người lây bệnh trên thân rút ra đến. Linh tính vi khuẩn, đây là nguyệt nữ sĩ chân chính mang cho cái thế giới này đồ vật. Nó nguyên thủy phiên bản cùng thế giới này đủ loại tật bệnh dung hợp, dị hóa thành kinh khủng ôn dịch, mà vương thất, hoặc là nói quốc vương nắm giữ một cái khác, phiên bản. Lợi dụng linh tính vi khuẩn, chế tạo ra người lây bệnh, bọn hắn lực lớn vô cùng, tốc độ rất nhanh, mấu chốt nhất là, cũng không e ngại cái khác ôn dịch truyền nhiễm, cũng sẽ không chủ động truyền nhiễm người khác, cái này tạo thành tối vi ổn định đối kháng ôn dịch lực lượng. Bởi vậy nắm giữ quyền hành, hết thảy đầu nguồn, liền là linh tính vi khuẩn, nó một mặt xấu. Chế tạo thế giới này hàng trăm hàng ngàn vạn nhân khẩu chết đi. Mà mặt tốt thì là có thể bị lợi dụng, tấn thăng trở thành chức nghiệp giả. Nguyệt nữ sĩ rõ ràng sẽ không để ý này chút. Đối với hắn mà nói, nếu như cái thế giới này thần bí, tăng nhiều linh khí thức tỉnh, chư thần bình minh đến, cũng là lựa chọn tốt. Thần linh tùy ý buông xuống một cái hóa thân tới, là có thể nghiền nát hết thảy thổ dân phản kháng. Hy vọng chi đô đường đi rất rộng rãi, duy nhất khuyết điểm liền là rất ít người đi. Đồng thời trong không khí thủy chung tràn ngập một cỗ mùi gay mũi. Tình cờ là có thể thấy mấy người mặc đồng phục màu trắng mỏ chim quái nhân đi qua. Người đi đường dồn dập không tránh kịp. Saoru vận thế đi vào một gian nhà hàng, muốn một phần mùi vị hết sức bình thường ngũ cốc cháo. Tựa hồ là bởi vì dịch khu mở rộng, lương thực giảm sản lượng nguyên nhân, vương đô lương thực cung ứng hết sức khẩn trương. Saoru còn ở trên vách tường thấy được cấm rượu lạnh. Không, đúng lúc này, hắn thông qua cửa sổ, thấy trên đường phố một tên kẻ lang thang thét chói tai vang lên. Bị hai tên mỏ chim quái nhân bắt lấy, kéo lên xe chở tù, lại là một cái xui xẻo kẻ lang thang a, bị quạ đen bắt đi, không có khả năng lại xuất hiện. Làm Saoru mang thức ăn lên một tên còng xuống lão giả lắc lắc đầu nói, kẻ lang thang bị bắt đi. Saoru móc ra một thanh bản địa tiền xu, hỏi, có thể nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Ngươi cũng là người xứ khác a? Lão giả thu hồi đĩa, cười đến lộ ra mấy khỏa thưa thớt răng. Hy vọng chi đô không nuôi phế vật, ngươi cần một cái ổn định trụ sở. Bằng không mà nói, vương thất quạ đen lại ở cấm đi lại ban đêm thời điểm định kỳ kiểm tra đường đi. Công viên, cùng với vòm cầu, một khi bị bắt được, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Không chỉ như thế, nghe nói có đôi khi bọn hắn sẽ còn cưỡng ép mang đi một ít mỹ lệ thiếu nữ. Dùng kiểm dịch danh nghĩa. Trên thực tế sao? Ha ha, bên cạnh một tên tráng hán cười lạnh hai tiếng. Dù như thế nào, vương quốc trung quy là tại ôn dịch bao phủ xuống may mắn còn sống sót xuống dưới. Nội thành cũng không có cái gì cỡ lớn dịch bệnh bùng nổ. Lão giả lắc lắc đầu nói, có thể làm được điểm ấy, quốc vương đã rất tốt. So với cái này đến, gần nhất tin tức kia mới càng thêm oanh động a. Mặt khác một bên, một cái gầy đến cùng khỉ một dạng nam nhân chen miệng nói, vương quốc phái đi ôn dịch chi thành khảo sát đoàn đội trở về, đội trưởng của bọn họ cái kia gọi là Lách nam nhân, tuyên bố hắn gặp tiên tri, thu được thần khải, còn nói cái gì ôn dịch đến từ thế giới khác. Thật sự là kỳ quái ngôn luận, thế nhưng, hắn thật hiện ra siêu phàm lực lượng, tại rất nhiều đại nhân vật trước mặt, lão giả lẩm bẩm nói, Gần nhất vị kia Lách đại nhân càng là thành lập một cái học phái, hô hào muốn triệt để tiêu diệt Ôn Dịch, quan trên thế giới cánh cửa, không hiểu là có ý gì. Saoru trầm ngâm không nói, thoạt nhìn, Lách lựa chọn cải tiến con đường, còn hy vọng Du Thuyết Quốc Vương lấy được đối phương duy trì, nhưng mơ hồ nhìn ra vài thứ Saoru hiểu rõ Lách làm, căn bản đều là công dã tràng, hy vọng chi đô, lốp bốp cống giám ngục, phòng thí nghiệm bí mật, âm u trong hoàn cảnh, đủ loại tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ta thấy được địa ngục, sâu trong lòng đất, gian nào đó đặc biệt tù thất bên trong. Lách chặt đứt một tay một chân, bị rất nhiều xiềng xích trói buộc tại một cái trên thập tự giá. Tự lẩm bẩm, nguyên bản, đạt được, khêu gợi, hắn mong muốn tìm kiếm quốc vương duy trì. Thế nhưng hiện thực cho hắn hung hăng một côn, tại hắn báo cáo công tác kết thúc, đồng thời tuyên dương một chút ngôn luận về sau, quốc vương liền hạ lệnh, đối với hắn tiến hành bí mật bắt, ra tay ngoại trừ binh lính bình thường bên ngoài, còn có nắm giữ siêu phàm lực lượng cùng tốc độ, quạ đen. Cũng là theo một khắc này bắt đầu, Lách xác định, vương thất có được siêu phàm lực lượng tồn tại, mà quốc vương bắt hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, tham lam. Đối phương tham lam hắn theo cái viên kia thủy tinh bên trong lấy được lực lượng. Đáng tiếc sử dụng cái viên kia thủy tinh trở thành chức nghiệp giả về sau, thủy tinh liền hoàn toàn biến mất. Đây là Lách may mắn. Quốc vương mong muốn từ trong miệng hắn biết có quan hệ thần bí hết thảy, bởi vậy tạm thời lưu hắn lại một cái mạng nhỏ, đầu nhập cái này đề phòng tối vi xâm nghiêm lốp bốp cống giám ngục. Nó trên thực tế liền là vương quốc thân thể căn cứ thí nghiệm. Lách trên đường đi thấy rất nhiều vật thí nghiệm. Bọn hắn tại bệnh khuẩn ăn mòn phía dưới đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng có một chút quạ đen. Mặc dù hủy dung, lại bởi vậy thu được toàn lực lượng mới. Quốc vương cũng không muốn muốn quạ đen lực lượng. Hắn mong muốn Lách loại kia tác dụng phụ thoạt nhìn nhỏ hơn siêu phàm lực lượng. Ôn Dịch khởi nguyên, nguyên lai là ngươi, Kingdom, Lách thì thào niệm tụng lấy quốc vương tên, trong mắt tràn đầy hận ý, ngươi chính là lúc trước cái kia tà thần tổ chức thủ lĩnh, dẫn đến thế giới dị biến kẻ cầm đầu, tại cướp quyền lực về sau, càng là tệ hại hơn nghiên cứu những cái kia ma quỷ đồ vật. Nghĩ muốn tạo ra thuộc về hắn siêu phàm quân đoàn. Đáng chết, vết thương của hắn chỗ còn ở bên ngoài thấm máu tươi. Toàn bộ trong đầu cũng là bị cừu hận tràn ngập. Hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Nhìn ngoại giới kẻ cầm đầu ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái kia, không thể diễn tả tồn tại a. Ta hướng ngài khẩn cầu ngài lại một lần nữa chiếu cố. Lách ngọ nguậy nứt ra rất nhiều miệng máu bờ môi, càng không ngừng cầu nguyện, hết sức rõ ràng, tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Đồng thời, những ngục tốt tựa hồ cũng đã quen hắn chửi mắng, đối với này loại thấp giọng lầm bầm cũng không thèm để ý. Trong hư không, tựa hồ có một cái nào đó trong suốt bóng người đi qua. Được a. Nghĩ không ra nhân vật chính cũng lại biến thành dạng này. Saoru nhìn một màn này, có chút im lặng, hắn hiện tại rõ ràng một chút. Hiện thực dù sao không là tiểu thuyết, không có chân chính, nhân vật chính. Giống như cái này Lách, mặc dù đạt được hắn cho bàn tay vàng, nhưng còn không chút phát huy, liền bị quốc vương đầu nhập vào nhà giam, cho dù là thế giới chiếu cố con cưng. Cũng phải tuân theo khách quan quy luật a. Saoru xuất ra cái kia tràn đầy linh tính vi khuẩn ống nghiệm, theo lấy giờ cơm nện vào ngục giam. Nếu như ta không động thủ, hắn có lẽ thật sẽ chết ở chỗ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.